Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1756, tế tư. Trước mắt là một cái vẻ mặt bộ lông màu vàng lão già. Nhìn qua hung thần ác sát, bộ dáng kia, hiển nhiên một cái kim mao sư vương, Diệp Viễn có chút buồn bực, như vậy tục tăng hán tử. Thật có thể luyện chế ra phẩm cấp cao đan dược sao? Lão giả cũng đang quan sát Diệp Viễn, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh niên nhân, ngươi gia nhập tế tư thần điện, đến tột cùng có mục đích gì? Một lúc lâu, lão giả bỗng nhiên tiếng như chuông lớn, mở miệng nói, Diệp Viễn ôm quyền nói, vãn bối đối yêu thần đan hướng tới đã lâu, lần này tới. Hy vọng có thể học được yêu tộc luyện dược thuật, để cho ta đan đạo tiến hơn một bước. Lão giả cười to nói, ha ha, lão phu tin ngươi nói như vậy, người ta thuộc về đồng loại người. Vì đan đạo, có thể liều lĩnh, bất quá, người mục không phải chỉ nơi này a. Diệp Viễn phát hiện, lão nhân này tính cách phóng khoáng ngay thẳng, nói chuyện nói thẳng. Hắn tự nhiên cũng không cần phải che che giấu giấu, gật đầu nói, thật, ta là vì huynh đệ mà đến. Diệp Viễn không có giấu giếm, đem mượn tế tư thần điện tìm kiếm bạch quang sự tình nói một lần. Lão giả sau khi nghe xong cười to nói, không nhìn ra, còn là một cái có tình có nghĩa tiểu tử. Bất quá, ngươi không cảm thấy dạng này lão phu sẽ rất thua thiệt sao? Ngươi học yêu tộc luyện dược thuật, còn vận dụng tế tư thần điện lực lượng. Đến cuối cùng, lão phu cùng thần điện có thể rơi vào cái gì tốt đâu. Diệp Viễn biết, đối phương là muốn cùng chính mình bàn điều kiện. Nếu như điều kiện không thể đồng ý, chính mình liền nguy hiểm. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta có thể đem ra được. Chính là chỗ này một thân luyện dược thuật. Tiền bối sở dĩ nguyện ý theo ta đàm luận, sợ rằng coi trọng cũng là cái này a. Lão giả ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi là một người thông minh, ta địch thu cũng không thích quanh co lòng vòng. Ngươi ở lại tế tư thần điện 5.000 năm, chuyện này, ta giúp. Diệp Viễn tự nhiên biết, cái này 5.000 năm, chẳng khác nào là bán mình cho tế tư thần điện, loại sự tình này. Hắn tự nhiên không thể bằng lòng. Diệp Viễn lắc đầu nói, điện chủ đại nhân, Diệp mỗ có bản thân sự tình, sợ rằng không thể thời gian dài đợi tại tế tư thần điện. Nếu như điện chủ đại nhân nhất định để ta lưu lại, Diệp mỗ tối đa chỉ có thể đợi 300 năm. 300 năm đã là Diệp Viễn có thể cho ra cực hạn. Nếu như Diệp Viễn không có dính dáng gì, ở lại trong này 5.000 năm cũng không có gì. Nơi đây tiếp giáp thiên yêu sơn mạch, linh dược cái gì cần có đều có. Đối với Diệp Viễn mà nói, nơi đây thật đúng là một mảnh nhạc thổ. Thật là Diệp Viễn biết, hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại 5.000 năm. Quả nhiên, Diệp Viễn lời này vừa nói ra, địch thu gương mặt liền chìm xuống, nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là đang đùa ta? 300 năm, ta cần ngươi làm gì? Diệp Viễn nhưng là cười nói. 300 năm, đủ để giá trị hồi tế tư thần điện trả giá. Hắc hắc, thật là cuồng vọng tiểu tử. Đối với tế tư mà nói, 300 năm bất quá trong nháy mắt trong nháy mắt. Ngươi thiên phú là không sai. Thế nhưng cho ngươi 300 năm, ngươi có thể cho tế tư thần điện mang đến chỗ tốt gì? Còn là nói, ngươi căn bản là đang đùa lão phu. Hả? Địch thu ánh mắt trừng, một cổ đáng sợ uy thế phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phảng phất cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh. Ngay cả hô hấp đều 10 phần chắc trở. Đây không phải là cảnh giới uy áp, mà là làm thật. Hiển nhiên, địch thu chân nộ. Hắn cảm thấy, Diệp Viễn đang đùa hắn. 300 năm, trong con mắt người bình thường, xác thực thật không có có thành ý. Tại thật lớn uy áp xuống, Diệp Viễn xương cốt vang lên kèn kẹt. sắc mặt trắng xanh, thế nhưng, hắn lại quật cường nói, 300 năm, ta có thể vì tế tư thần điện tạo nên vô số cường giả. Không tin, chúng ta có thể lấy 300 năm thời gian, ký kết thiên đạo khế ước. Địch Thu hiển nhiên không hề bị lay động, lạnh lùng nói, cái kia cũng được, 300 năm sau đó, nếu là ta chứng kiến ngươi cống hiến, sẽ giúp ngươi tìm ngươi huynh đệ. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc, lão gia hỏa này rõ ràng cho thấy không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Không cho hắn điểm chỗ tốt, hắn là không có khả năng bằng lòng. Thật là lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không khả năng làm được. Cái này lúng túng, hiển nhiên, Diệp Viễn đánh giá cao người điện chủ này kiên trì. 300 năm thời gian, đối với một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua yêu thần đan người mà nói, xác thực chỉ là rất ngắn trong nháy mắt. Diệp Viễn mặc dù đã triển lộ ra chính mình thiên phú, thế nhưng cái này Địch Thu hiển nhiên vẫn là chưa tin Diệp Viễn 300 năm có thể làm ra cái gì tới. Tiền bối, lẽ nào không tiếp tục chừa chỗ thương lượng sao? Diệp Viễn sắc mặt trắng bệch nói. Địch Thu cười lạnh nói, ngươi nói xem. Bỗng nhiên, Địch Thu biến sắc, khí thế biến mất, đổi một bộ biểu tình cười nói, thật, cũng là có thể thương lượng nha. Diệp Viễn trên người áp lực đột nhiên biến mất địa, mà, vô tung vô ảnh, để cho hắn một hồi ngạc nhiên, lão gia hỏa này mới vừa rồi còn một bộ hùng hổ dáng vẻ, làm sao đột nhiên đổi tính. Địch Thu nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, dạng này, chúng ta một người lùi một bước, ta cũng không cần ngươi lưu lại 5.000 năm, thế nhưng ngươi muốn phát hạ thiên đạo lời thề, vĩnh cửu bảo lưu ta tế tư thần điện tế tư thân phận. Nếu ta tế tư thần điện yêu cầu ngươi luyện chế đan dược, ngươi không được chối từ. Nếu ta tế tư thần điện gặp nạn, ngươi cũng nhất định muốn làm viện thủ. Diệp Viễn nghe lại là sững sờ, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Cái này Địch Thu bụng dạ thẳng thắn, căn bản là không nghĩ tới như thế quanh co lòng vòng chủ ý. Cứ như vậy, chẳng khác nào đem mình trói lên tế tư thần điện cả đời. Có thể so với cái gì lưu lại 5.000 năm có lời nhiều. Hơn nữa, dạng này lại cho chính mình mức độ lớn nhất tự do. Loại chuyện như vậy, Địch Thu đầu óc khẳng định không nghĩ ra được. Vừa rồi nhất định có cao nhân chỉ điểm, chỉ là chính mình không có phát hiện. Cái này tế tư thần điện bên trong cũng là tàng long ngọa hổ a. Bất quá điều kiện này, Diệp Viễn ngược lại không phải là không thể tiếp thu. Diệp Viễn có phân nửa yêu tộc huyết thống, đối yêu tộc cũng không bài xích. Huống chi mình nếu có thể học được yêu thần đan, đan đạo thực lực tất nhiên tiến nhanh. Cứ như vậy, Diệp Viễn xác thực cũng thiếu tế tư thần điện một cái đại nhân tình. Làm cả đời tế tư thần điện hộ pháp, tựa hồ cũng không có cái gì. Diệp Viễn ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng, nếu như tế tư thần điện muốn gây bất lợi cho ta, lại không ở trong đám này. Diệp Viễn cũng không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Tế tư thần điện là một cái khổng lồ hệ thống. Diệp Viễn cũng không dám hứa chắc mình có thể một mực cùng tế tư thần điện làm bạn. Một khi có người muốn gây bất lợi cho chính mình, chẳng lẽ mình vẫn không thể hoàn thủ? Cho nên phát thiên đạo lời thề trước đó, Diệp Viễn tự nhiên muốn bà tất cả tai họa ngầm đều bài trừ xuống. Địch Thu bằng lòng cũng rất sảng khoái, cười nói, bất quá, 300 năm ước định lại nhất định muốn giữ lời. Diệp Viễn gật đầu, ngay trước Địch Thu mặt, phát hạ thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề đối với võ giả ràng buộc quá lớn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý phát thệ. Thế nhưng Diệp Viễn vì đạt được bạch quang tin tức, không thể không làm như vậy. Đừng nói là phát thiên đạo lời thề, chính là tan xương nát thịt, Diệp Viễn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Địch Thu gặp Diệp Viễn phát hạ thiên đạo lời thề,